Tôi chưa từng trách cô ấy, bởi vì lúc đầu tôi không cứu được Minh Châu tiểu thư, đích xác là lỗi của tôi. Muốn nói cảm tạ, hẳn phải do tôi cảm tạ Nạp Lan gia mới đúng. Lời vừa ra khỏi miệng, sắc mặt Trần Phàm hơi có chút ảm đạm. Dù hiện tại bệnh tình của hắn đã khỏi hẳn, nhưng hắn vẫn không quên được chuyện mình từng ngộ sát Nạp Lan Minh Châu. Chuyện kia nhiều ít vẫn còn một chút ảnh hưởng đối với hắn. Tiểu Phàm, chuyện của Minh Châu trong lòng người của Nạp Lan gia đều hiểu rõ. Hôm nay sở dĩ tôi nói cho cậu biết chuyện Hương Hương mang thai con của cậu cũng không phải muốn bức bách cậu làm chuyện gì, chỉ là cảm thấy được cậu nên biết chuyện này mà thôi. Nạp Lan Đức Long nghiêm mặt nói, xử lý chuyện của Hương Nha Đầu và con cậu như thế nào, quyền lựa chọn nằm trong tay cậu, Nạp Lan gia tuyệt không bắt buộc. Cách chương.